Vạn Độc Quỷ Môn, hồi 8 thảm sát hải hùng, Vương Hán Sơn bàng hoàng nhìn cảnh tượng hải hùng trước mắt. Đổ nát và chết chóc trùng rợn. Lửa máu đã biến Thượng Quan Sơn Trang thành một vùng hoang tàn thê thảm, chỉ nhìn qua đã thấy lạnh buốt sống lưng. Chàng thảng thốt kêu lên. Trời ơi, bọn hung bạo nào đã tàn phá và tru sát cả Sơn Trang lừng lẫy này? Vừa từ Trấn Tây An trở về, trước khi về Vương Đài Trang trình báo công việc của thân phụ giao phó, Vương Hán Sơn rẽ vào Thượng Quan Sơn Trang gặp gỡ người yêu để hàn huyên tâm tình sau mấy ngày cách xa nhung nhớ. Chàng nào ngờ. Nhớ đến Linh Phụng, chàng vội xông vào đám khói lửa còn mịt mù, khét mùi thịt cháy. Thi thể thuộc hạ phái Kim Điêu chồng chất, Vương Hán Sơn vất vả lắm mới tìm ra những người trong quyến thuộc của nàng. Thi hài trung kiệt Kim Điêu Thượng Quan Kỳ Phùng nằm bên cạnh phu nhân dưới đống gạch vụn. Bên góc rừng là hai trẻ Kỳ Linh, Kỳ Vân chết co quắp, mắt vẫn mở trừng trừng đầy vẻ kinh hoàng. Lòng đau quặn thắt, Vương Hán Sơn thét lớn. Thượng Quan Linh Phụng, hiền muội đâu rồi? Chẳng một âm thanh đáp lại, ngoài những tiếng rầm rầm của mấy bức tường vừa đổ xuống. Vương Hán Sơn xông xáo khắp nơi bới móc đống tro tàn, lật nhanh những xác chết nhưng vẫn chẳng tìm ra Linh Phụng. Niềm hy vọng tắt nhanh. Chàng đảo mắt nhìn cảnh tượng tan thương và biết vụ tru sát khủng khiếp này mới chỉ xảy ra trong buổi sáng, mà Linh Phụng vẫn có thói quen lên núi hái thuốc từ khi trời chớm rạng đông. Ta phải đi tìm nàng gấp. Sau câu nói một mình với nhịp tim đập mạnh, Vương Hán Sơn phóng vụt ra khỏi Sơn Trang máu lửa. Bột. Một cánh tay từ trong bờ cây vừa chạm xuống vai chàng làm Vương Hán Sơn quay ngoắt lại. Chàng buộc miệng. Cô độc lão nhân. Quả thật người vừa sử dụng một chiêu cầm nã níu chàng trai lại chính là ông già tốt bụng, chuyên nghề pha chế thuốc và những chiếc mặt nạ da người. Ông lão lôi tuột Vương Hán Sơn theo ông, khiến chàng kinh ngạc hỏi nhanh. Tiền bối dẫn con đi đâu đây? Ông lão đáp liền. Cứ theo ta sẽ biết. Chàng cưỡng lại. Không được, con phải lên núi tìm Linh Phụng. Cô độc lão nhân lắc đầu. Linh Phụng đã cùng Kim Điêu Tam Kiệt thoát khỏi nơi này rồi. Những lời nói nhanh của ông lão khiến Vương Hán Sơn yên lòng, vì chàng biết thúc phụ Thượng Quan Kỳ Tâm của nàng đã đem nàng thoát hiểm rồi. Ông lão kéo chàng trai băng qua vạt Trường Thưa, vào ngôi nhà lá mát rượi của ông. Vương Hán Sơn run giọng. Chắc tiền bối đã biết bọn sát thủ nào tàn phá, giết chóc cả Sơn Trang Thượng Quan võ phái. Cô độc lão nhân ấn chàng ngồi xuống chiếc ghế tre, giọng nói của lão đầy bi phẫn. Vạn Độc Quỷ Môn chẳng những đã thiêu hủy và tru sát Thượng Quan Sơn Trang, mà còn hành thủ tàn độc ở Vương Đài Trang và Tống Linh Võ Đường, thê thảm lắm con ạ, chàng trai hoảng hốt. Ôi, vậy song thân và các đệ muội của con đã ra sao rồi? Vỗ nhẹ lên vai chàng, ông lão đáp. Bên Tống Linh Võ Đường ta không biết rõ. Con phụ mẫu và các đệ muội của con đã thoát chạy về vùng Nam Địa rồi. Con cũng phải bôn tẩu đi thôi. Sắc diện bừng bừng căm hận, Vương Hán Sơn vung tay. Con phải tiêu diệt bọn Vạn Độc Quỷ Môn không chừa một móng, với ngón công song chỉ xuyên tâm lẽ nào con chịu thua bọn ma đầu tàn bạo. Cô độc lão nhân vội nói. Vạn Độc Quỷ Môn hung hiểm tàn độc vô cùng, con chưa phải là đối thủ của chúng đâu. Con xem Trung Kiệt Kim Điêu Thượng Quan Kỳ Phùng còn bị chúng tru sát. Phụ thân con là Thiết Chưởng Hắc Ưng Vương Hán Đạo và Độc Long Quái Cước Tống Phi Báo phải chạy dài, con còn phải luyện được những môn võ công tuyệt học, may ra mới so tài được với bọn Vạn Độc Thần Ma. Hán Sơn rung giọng. Tiền bối. Bây giờ con phải làm sao? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Bọn Vạn Độc Quỷ Môn đang truy lùng con khắp mọi nơi để sát hại. Con không thể chạm mặt bọn chúng. Tốt nhất ngay từ bây giờ con hãy giả trang ra một gã xấu xí tránh sự lưu ý của chúng trên bước hành trình tìm thù rửa hận, vậy là, ta sẽ giúp con chuyện này. Dứt lời, cô độc lão nhân phủ vội lên dung mạo chàng trai một chiếc mặt nạ da người, trao thêm cho chàng một túi thuốc, lại thúc giục. Con hãy bôn tẩu nhanh lên, mọi việc phải từ từ liệu định. Ái ngại nhìn ông lão, Vương Hán Sơn hỏi. Sao tiền bối không đi cùng với con? Tiền bối ở lại đây nguy hiểm lắm. Ông lão mỉm cười. Ta là một lão già vô danh, có chi phải sợ. Bọn chúng chỉ tiêu diệt những gia phái để tìm cho ra Thiên Chiêu Sưu Lục thôi. Vương Hán Sơn hỏi nhanh. Thiên Chiêu Sưu Lục là cái gì ghê gớm vậy? Cô độc lão nhân trầm giọng.